Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 10, đổi tạo hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đỉnh trang điểm theo dùng cho đoàn làm phim ban đầu tuyên truyền chi dụng Cửu Thiên Truyện còn chưa khai mạc liền đã nhận được chú ý, rất nhiều người mỗi ngày đều nhìn chằm chằm quan bác muốn thu hoạch được đoàn làm phim trực tiếp động thái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỉnh trang điểm theo tầm quan trọng không cần nói cũng biết nó đem trực tiếp quyết định người xem đối đoàn làm phim, đối cái này diễn viên ban tự ấn tượng đầu tiên, nếu như làm tinh mỹ kia tại có thể ổn định hiện hữu fan hâm mộ đồng thời còn có thể hút một đợt tân fan. Có thể ngay cả như vậy cũng không nên chậm như vậy à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không quản là Thư Kiệt hay là Lý Bích Oánh, đều là chụp ảnh lão thủ trên cơ bản là một điểm liền rõ ràng, không đạo lý hai người chụp lâu như vậy còn chưa tốt. Châu Châu, ngươi đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nói với Minh Châu. Được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Châu gật gật đầu liền đi, đại khái rời đi 5 phút sau liền chạy chậm trở về. Phòng trang điểm bên trong người đều nhìn xem nàng, Kiều Viêm cũng đi tới. Phát sinh cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy cũng không có gì, chỉ là có chút chuyện chậm trễ. Minh Châu thần sắc có một sợi khác thường, nhìn Giang Tiểu Bạch một chút âm thầm đầu đi một ánh mắt liền không lại nhiều lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì đó, đều biết còn không nói cho chúng ta. Cùng lắm thì chính ta đi xem, có một cái nữ diễn viên Hoàng Nghiên Niên kỳ rất nhỏ còn là nghệ giáo đang học sinh viên, bởi vì từng tham diễn một bộ web drama mà có chút danh tiếng, nàng rất bất mãn Minh Châu không nói lời nào, hướng bên người trợ lý nhìn thoáng qua, trợ lý hiểu ý cũng rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người có chút không có việc gì, có tại nói chuyện phiếm, có tại cúi đầu chơi điện thoại di động, Minh Châu lúc này mới lên phía trước một bước, tại Giang Tiểu Bạch bên tai nhẹ nói câu gì. Giang Tiểu Bạch khoe mắt vẩy một cái, hướng Minh Châu gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một hồi về sau, Hoàng Nghiên trợ lý liền trở lại. Cùng Minh Châu lúc trước khi trở về sắc mặt gần như giống nhau, bất quá nàng còn nhiều thêm một điểm không kịp chờ đợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng tỷ, nàng tiến đến Hoàng Nghiên bên tai đem sự tình nói ra. Hoàng Nghiên mở to hai mắt đợi đến trợ lý nói xong lúc liền có vẻ hơi tức giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có cô phụ mọi người ánh mắt, nàng trực tiếp mở miệng. Ta trợ lý nói rồi, bên kia quay chụp tiến độ chậm là bởi vì Lý Bích Oánh cảm thấy mình kiểu tóc không dễ nhìn, muốn tạo hình sư một lần nữa sửa đổi cho nên chụp ảnh bên kia còn đang chờ nàng. Cái gì, muốn một lần nữa cải tạo hình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cần lại hoa bao lâu thời gian à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia Thư Kiệt đâu chụp sao, mọi người ngươi một lời ta một câu hỏi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này quá vượt quá ý của mọi người nguyên liệu, còn tưởng rằng là bên kia quay chụp thời gian sử dụng lâu một ít, làm nửa ngày nhân vật nữ chính căn bản còn không có khai mạc. Đổi tạo hình, cái này tạo hình là tốt như vậy đổi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thư Kiệt đã chụp qua, đang đợi Lý Bích Oánh. Hoàng Nghiên nói, à, nhưng chúng ta còn không có chụp à, để chúng ta trước tiên chụp không phải cũng giống vậy sao? Có cái nam diễn viên không phục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bích Oánh không để cho, nàng nói đến đợi nàng tạo hình làm xong chụp xong lại để cho người khác lên. Hoàng Nghiên trợ lý yêu ớt nói một câu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người, sao có thể dạng này a, đây không phải là đùa nghịch đại bài sao? Để chúng ta mười mấy người đợi nàng một người, đây không phải là chậm trễ đoàn làm phim tiến độ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khác diễn viên cũng ít nhiều có một ít ý kiến, bọn họ biết Lý Bích Oánh hòa, giá đỡ lớn chút cũng là có thể lý giải, nhưng kịch còn không có khai mạc, mọi người vừa gặp mặt ngày đầu tiên liền náo ra loại sự tình này, vậy sau này chụp thời điểm có thể hay không cũng là khó khăn chắc chờ không ngừng. Chúng ta bất mãn có làm được cái gì? Nhiều đạo diễn ở bên cạnh đều không nói một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Nghiên khẽ hừ một tiếng nói, trong mắt nàng có không vui, còn có mơ hồ ghen sắc. Đây chính là đại minh tinh đãi ngộ sao? Phổ thông diễn viên đều là đạo diễn nhường như thế nào liền như thế nào, có thể đại minh tinh lại là nàng muốn như thế nào ngay cả đạo diễn cũng phải chiều theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người bình thường dù cho đối hóa trang tạo hình không hài lòng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nàng ngược lại tốt chụp. Nhiếp sắp đến lại lâm thời muốn cải tạo hình, Ngưu đạo diễn cũng vậy mà ủng hộ nàng. Được rồi, hẳn là cũng sẽ không dùng quá lâu, lại nói chúng ta tiến vào đoàn làm phim nên nghe theo an bài, còn là nói ít một ít đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có một cái lớn tuổi chút nữ diễn viên lên tiếng, ngữ khí của nàng rất hòa thuận ôn nhu, người ở chỗ này nghe xong nàng đều thu lại thanh âm, có thể thấy được lực ảnh hưởng. Nữ diễn viên là Dung Quyên, năm nay đã 47 tuổi, vai diễn nhân vật là nhân vật nam chính kịch bên trong Mẫu Thân. Nàng nhưng là chân chính diễn viên lâu năm, sớm tại hơn 20 năm trước liền đã phát triển tài lớn trên màn ảnh, đã từng cực nổi một thời qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là diễn nghệ con đường này còn là thật ăn thanh xuân cơm, qua tuổi nhất định muốn nhận được thích hợp diễn liền biến không dễ dàng đứng lên, nàng đã từng xa suốt hồi lâu, là gần 4-5 năm mới lại lần nữa tiếp lên diễn, phần lớn là một ít chuyện nhà luân lý kịch. Nàng danh tiếng là thật cao, nhưng lưu lượng cùng lực ảnh hưởng chung quy là không có cách nào cùng đang hồng tuổi trẻ minh tinh so sánh cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C cũng không cao lắm, nhưng là ở đây tuổi trẻ diễn viên cơ hồ đều là nhìn nàng diễn lớn lên, cho nên đối nàng lời nói còn là có thể nghe vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao cũng là cái tiền bối, cái này có tôn kính thái độ là phải có. Thế là tất cả mọi người không nói, mỗi người cúi đầu trượt lên điện thoại di động, nhưng trên mặt mỗi người thần sắc cũng không tính tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thử trang điểm theo tạo hình đều là thật lộng lẫy, nói cách khác hóa trang khá đậm, quần áo cùng đồ trang sức cũng tương đối nặng nề, thời gian dài chờ ở trên người khẳng định không quá dễ chịu, nếu là lại lâu, ngay cả trang điểm đều phải lại vá. Không có người tình nguyện các loại, nhưng bọn hắn thấp cổ bé họng, bây giờ không phải là bọn họ mở miệng thời điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chờ đợi ròng rã hơn nửa giờ. Nếu là bình thường quay phim, khoảng cách lúc còn có thể cởi áo ngoài nghỉ ngơi một chút, uống nước ăn chút đồ ăn cái gì, ở tại trong phòng khó chịu cũng có thể ra ngoài đi một chút. Nhưng là bây giờ đỉnh lấy hóa trang, còn có cái này một thân đắt đỏ quần áo, mọi người động cũng không dám động, từng cái cứng ngắc ngồi chờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ của ta đều chua, đầu thật nặng, có cái nữ diễn viên không chịu nổi, đưa tay vuốt vuốt sau cổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng vật trang sức là trầm trọng nhất bởi vì nàng nhân vật là châu chủ độc nữ, thân phận tôn quý tương đương với thời cổ công chúa đồng dạng, cho nên quần áo cùng vật trang sức đều thật có ý tứ, cũng chính bởi vì dạng này mới càng phát mệt. Ta cũng vậy, y phục của ta hảo dày, ta đều khó chịu toát mồ hôi. Có nam diễn viên cũng gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ thời tiết còn nóng, từng cái xuyên giày như vậy không nóng mới gọi kỳ quái. Có người bắt đầu, những người khác cũng đều nhao nhao phàn nàn, Hoàng Nghiên cũng đã nói một câu. Đều nhanh chờ chết cũng không biết còn phải đợi thêm bao lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không chúng ta đi qua phòng chụp ảnh bên kia nhìn xem. Có người đề nghị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái chú ý này nhường mọi người nhãn tình sáng lên, đều là không hẹn mà cùng gật gật đầu. Đúng vậy à, bọn họ là không tiện nói gì, nhưng là nếu như cùng xuất hiện tại đạo diễn trước mặt nghĩ đến cũng có thể nhường đạo diễn suy nghĩ thật kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch không nói một lời, nàng phía trước một mực tại đổi mới nghe còn có Weibo, muốn mượn này hiểu rõ hơn một chút thế giới này tin tức, bây giờ thấy tất cả mọi người đồng ý, liền cũng đi theo đám bọn hắn cùng đứng dậy, hướng bên ngoài đi đến. Đạo diễn, lâu như vậy có hay không đến phiên chúng ta nha? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó không lâu, một đám diễn viên còn có trợ lý, thợ trang điểm tất cả đều xuất hiện ở trong rạp, đạo diễn nghe được động tĩnh nhìn qua, liền nghe người ta hỏi như vậy nói. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com,